Cô ta cứ luôn cảm thấy bản thân mình lúc này càng giống như người ngoài chen chân vào cuộc sống của bọn họ. Chu Gia Minh dạo gần đây rất hay chạy tới chỗ Giang Uyển. Bạn trai mới của cô ấy ở Nhất Y, ở khoa chấn thương chỉnh hình, hơn bọn họ 3 tuổi. Bây giờ mình có thể đoán được Bắc Kinh rộng bao nhiêu rồi. Rõ ràng ở cùng thành phố với anh ấy, nhưng cũng không có khác gì yêu xa cả. Nghe thấy lời phàn nàn của cô ấy, Giang Uyển chỉ biết cười. Cô quay sang tiếp tục cắt phần mộc nhĩ vừa ngâm. Cô mới học được món này gần đây thôi, món canh cá giếc. Cô cũng là từ chỗ Hạ Khinh Chu mà học được. Hương vị tự nhiên chắc chắn không ngon bằng Hạ Khinh Chu, nhưng miễn cưỡng cũng có thể ăn được. Chu Gia Minh không ngừng khen ngợi. Cuối cùng cô ấy vẫn không quên cảm thán một câu. Thôi cậu đừng nói, Hạ Khinh Chu là cậu chủ động nuông chiều từ bé mà lại nấu ăn ngon như vậy. Thật sự là khác biệt giữa thiên tài và người thường. Giang Uyển gắp cho cô ấy miếng thịt ở phần bụng. Đấy là phần ngon nhất của con cá. Khi anh ấy mới học nấu ăn cũng rất vất vả. Lần đầu tiên nấu ăn vẫn chưa có kinh nghiệm. Không biết nên đun sôi nước trong nồi trước mà đã đổ vào dầu. Sau đó anh ấy bị bỏng dầu nóng, một số vết sộp trên cánh tay và cổ. Chu Gia Minh vẫn còn đang tiếc nuối. Mình đã từng nghĩ rằng cậu và anh ấy sẽ kết hôn. Giang Uyển chỉ cười. Hai người trong cuộc đều đã buông bỏ, tại sao cậu lại phải buồn cơ chứ? Chu Gia Minh đã cầm đũa, do dự không dám nói, cuối cùng mới thận trọng hỏi. Giang Uyển, cậu thật sự không thích ấy một chút nào sao? Thích sao? Mặc dù cô cũng không hiểu loại tình cảm này, nhưng mọi người cứ luôn hỏi cô như vậy. Theo thời gian dường như cô đã có câu trả lời. Có lẽ cô cũng từng thích anh. Lúc đó chữ thích này chiếm một phần rất quan trọng trong cuộc đời của cô. Thế nhưng bây giờ khác rồi. Nụ cười trên mặt Giang Uyển vẫn rất bình thản. Cô nói, Gia Minh, sớm muộn gì mình cũng sẽ rời khỏi nơi này. Cớ gì phải mang đi những thứ không thuộc về mình chứ. Nó vốn dĩ đã thích nghi với cuộc sống này, nó nên thuộc về nơi này. Chu Gia Minh mặc dù vẫn cảm thấy tiếc nuối, nhưng vẫn mừng cho Giang Uyển. Cầm trên tay ly nước ngọt, nó muốn nâng cốc kính tự do, kính lý tưởng. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Giang Uyển, Chu Gia Minh đã cảm thấy có một cảm giác lạ kỳ. Giang Uyển tựa như một làn gió thanh tao, trông thì rất nhẹ nhàng, nhưng lại rất khó để nắm lấy. Chỉ dừng lại trong khoảnh khắc, rồi rất khó có thể tìm thấy tung tích. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 7 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn tập truyện tiếp theo. Bye bye.